Chương 695, chuẩn. Rút thăm đi chuyện giống vậy, QNZ phát sinh ở lẹt sật tướng quân chỉ huy tập thứ 2 đoàn quân 7 trong bộ chỉ huy. Vị này tuổi trẻ để người có chút hâm mộ quân đoàn tư lệnh, giờ này khắp này đang ngồi ở trên vị trí của mình, nhìn chằm chằm phần này đến từ sĩ dịch mệnh lệnh, rút thăm ai cũng đừng phàn nàn để những người điên kia mình rút đến liền đi, rút không đến ai cũng không cần oán trách. Vâng, tướng quân phó quan lập tức đứng nghiêm trào, ngẩng lên cái cằm mở miệng phục tùng mệnh lệnh. No y tuổi của hắn thậm chí đặc biệt phải lớn hơn 3 tuổi, từ dạng này kỳ hoa tuổi tác trên kết cấu, cũng có thể nhìn ra được, hệ lản hiệu nhanh chóng quật khởi quy tích. Trên thực tế, hệ lản hiệu rất nhiều bộ môn lãnh đạo đều vô cùng tuổi trẻ, có chút thậm chí mới 20 tuổi ra mặt. Những người này đều là trước kia từ xì dịch nhóm đầu tiên huấn luyện cơ cấu bên trong miễn cưỡng tốt nghiệp, bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã trở thành toàn bộ đế quốc vận hành mấu chốt chú cô tờ ký để những người điên kia tham dự vào, để chính bọn Hà Nờ làm miễn cho xảy ra vấn đề, bọn hắn lại la hét nói chúng ta làm mờ ám. Cân nhờ à cờ đến trong quân cảm xúc vấn đề, Lẹt Sật lại bổ sung một câu. Dù sao, hắn cu nở dê biết mình bộ đội, trong thời gian ngắn đối mặt ác ma tác chiến sự tình là sẽ không gặp phải, giữ lại những này vương bài binh sĩ, cũng không có cái gì chứng dụng. Ngày bình thường cũng chỉ có thể là truyền thụ một chút kinh nghiệm, huấn luyện một chút tân thủ. Thật có chút vương bài mình đánh trận kia là không có gì sánh kịp hảo thủ, dạy học chồng người cũng chỉ có thể nói trình độ bình thường. Thế là, theo thời gian trôi qua, các chi bộ đội kỳ thật đều đã phát hiện, khiến cái này vương bài phi công huấn luyện người mới, cùng để chuyên nghiệp dạy bảo bộ đội huấn luyện tân binh, chênh lệch cũng không lớn. Tại cho ra cái kết luận này về sau, mọi người đối quý giá vương bài, cũng không có loại kia chết cu nở dê không buông tay xoắn suýt thái độ. Minh Bạch phó quan tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó liền mang theo mệnh lệnh đi ra lẹt sật tướng quân văn phòng. Tới ai cũng đừng nói ai không chơi nổi không phải liền là rút thăm sao chúng ta hít người cho tới bây giờ liền không sợ cái này tạp nhạp máy bay sửa chữa nhà kho trên đất trống. Một cái nam nhân vén lên tay háo của mình, la hét một bộ muốn cùng đối phương quyết đấu dáng vẻ. Đối diện nam nhân hiển nhiên cu nở dê không muốn nhượng bộ, mở lấy ngực quần áo, lộ ra bên trong lông ngực, hầm hư từ một chồng bài bổ kẹ bên trong rút ra một trường đến, ngẩng lên cái cằm kêu gào nói, tới đi chúng ta tới quyết một trận thắng thua ai có thể đi ma giới tác chiến. Liền nhìn lần này làm đối thủ của hắn nam nhân cũng không cam chịu yếu thế, lập tức cu nở dê rút ra một trường, miệng bên trong còn không ngừng la hét, đến mở bài đi ta thế nhưng là đánh rơi 103 cái mục tiêu vương bài phi. Công, vận khí của ngươi nhưng không có ta tốt như vậy ngậm miệng đi chỉ cần ta lần này đi trước ma giới, ngươi cái kia ghi chép ta vài phút liền có thể siêu việt trước rút bài bổ kẻ phi công vẻ mặt khinh thường, phía sau hắn chiến hữu cu nở dê đi theo đang giúp đỡ lớn mạnh thành thế. Trên thực tế cái này phi công cu nở dê sắc thực chiến tích không tầm thường, càng hắn còn trẻ đã đánh rơi 86 cái quân địch mục tiêu, cũng là một cái không thể giả được siêu cấp vương bài phi công. Hai người chiến tích bản thân liền cắn rất căng, quân đội máy bay chiến đấu vương bài phi công trên bảng xếp hạng, hai người cũng coi là đối thủ cạnh tranh. Lần này đi ma giới, hai người bọn họ đều tại kìm nén kình, muốn khiêu chiến một chút đối phương đâu. Bọn hắn thế nhưng là biết, cái kia có danh tiếng siêu cấp vương bài phi công, nghe nói bị không quân tư lệnh bật sổ lì ạ tự mình tiếp kiến qua máy bay chiến đấu phi công họ diện kẻ, bởi vì không có kết hôn sinh con, cho nên còn không tăng lên chiến tích của mình. Làm không tốt, muốn là vận khí tốt một chút, bọn hắn đi trước ma giới, chiến tích liền vượt qua họ diện kẻ, trở thành mới không quân chiến thần mở bài đi đem trong tay mình bài xúc lên, rõ ràng là một trường khối lập phương 10, tuổi trẻ phi công cảm giác mình cầm bài bàn tay đều có chút run rẩy. Phải biết, hắn liền là đối mặt hai đầu ma long, cũng chưa từng khẩn trương như vậy qua. Lần trước khẩn trương như vậy, vẫn là tại hắn bị điều ra, từ P-51 máy bay chiến đấu bên trên. Thay đổi trang phục F-15 máy bay chiến đấu thời điểm giờ này khắc này, hắn đầy trong đầu đều tại phàn nàn, tại sao là một trường khối lập phương 10, nếu như là Abic, hắn chẳng phải là đã thắng áp lực lớn cũng không phải là chí ít có một mình hắn, trên thực tế hắn đối diện tuổi khá lớn phi công hiện tại càng căng thẳng hơn. Hắn thấy, từ xác suất học góc độ tới nói, khối lập phương 10 đã không nhỏ hắn chiến thắng xác suất đã thấp hơn 50%, cái này khiến trên trán của hắn đều toát ra mồ hôi. Hắn cảm giác có gánh nặng ngàn cân đè ép mình, cảm giác này so đeo lên kiểu mới nhất mũ giáp ống nhắm còn muốn cho người cảm thấy nặng nề. Chỉ gặp hắn thở dài ra một hơi, đưa trong tay bài bổ kẻ ngã ở trước mặt trên mặt bàn, phảng phất là đang phát tiết đồng dạng hô to, mở thế là, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vị này lao phi công ôm mình đầu hét thảm lên. Mà đối diện với hắn, nhìn thấy Hoa Mai Ba tất cả mọi người, đều cao giơ hai tay lên hét dầm lên. Lấy được đi ma giới vé vào cửa phi công trẻ tuổi cao cao vọt lên, mừng rỡ reo hò, liền phảng phất hắn muốn đi không phải chiến trường, mà là thiên đường đồng dạng. Bọn hắn không biết là, tại sĩ dịt đại học y lý khoa phụ thuộc bệnh viện một gian an tĩnh thải siêu trong phòng bệnh, An ngồi yên ở đó chờ đợi tin tức. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía buông xuống dụng cụ thăm dò bác sĩ. Đã có tuổi bác sĩ nâng đỡ trên sống mũi mang lấy kính mắt, mặt mỉm cười hiền hòa cười nói, chúc mừng ngươi, họ rèn kẻ tiên sinh, thê tử ngươi quả thật có, bất quá lúc này mang nàng tới làm thải siêu có phải hay không có chút không quá quá cảm tạ ngài, bác sĩ. Họ rèn kẻ kích động đứng dậy, tiêu chuẩn cúi đầu, phảng phất là nhận lấy lớn lao ân huệ. Làm không quân đánh rơi hơn mấy trăm quân địch mục tiêu chiến thần, hắn muốn đi ma giới cũng không phải một ngày hai ngày. Trở ngại hắn không có thế thất, cho nên hắn xin đi ma giới báo cáo một mực không có được phê chuẩn. Kết quả viên phi công này lập tức lại bắt đầu mình ra mắt hành trình. Ai có thể nghĩ tới, không quân tư lệnh bật sổ lì ạ biểu muội coi trọng cái này tuổi trẻ phi công, hai người tại bật sổ lì ạ kết hợp một chút thiểm điện kết hôn, dọa sợ một đám còn đang tìm mình một nửa khác vương bài các phi công. Càng làm cho những này các phi công kinh điệu cái cầm chính là, ai có thể nghĩ tới, vị này đánh rơi vô số quân địch mục tiêu siêu cấp vương bài phi công, chế tạo sinh mệnh trình độ cùng đi phi cơ năng lực tương xứng, cơ hồ không có lãng phí đạn dược, liền hoàn thành nhiệm vụ. Ai có thể nghĩ tới, không quân tư lệnh bật sổ lì ạ biểu muội coi trọng cái này tuổi trẻ phi công, hai người tại bật sổ lì ạ kết hợp một chút thiểm điện kết hôn, dọa sợ một đám còn đang tìm mình một nửa khác vương bài các phi công. Càng làm cho những này các phi công kinh điệu cái cầm chính là,